Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Lấy Phải Người Chết của tác giả Trần Linh. Như vậy là bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong 3 tập. Chúng ta còn tối hôm nay và tối ngày mai, mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Lấy Phải Người Chết tập 2. Út Miên cố lấy lại bình tĩnh mà nói với ra ngoài. À, được rồi, tôi ra liền. Nhỏ Mén đánh mặt quay đi, biểu môi, nở một nụ cười đắc ý, trong bụng thì thầm nhủ. Lần này thì cô chết chắc rồi. Một làn gió lạnh buốt thổi ngang qua người Mén, làm cho nó trùng mình ớn lạnh lên. Bây giờ nó mới nhớ, đã lâu rồi mình không có ghé qua đây, kể từ khi ông chủ đào quan tài của cậu Hai Phú đưa về nhà, đặt ở trong căn phòng của cậu chủ tới bây giờ. Tại sao lại lạnh vậy chứ? Thiệt là thấy ớn quá đi à. Út Miên thay một bộ đồ khác chuẩn bị đi ra gặp ông Hai. Từ khi về đây làm dâu, cuộc sống của cô thay đổi hẳn đi. Tủ quần áo lúc nào cũng thơm tho, sạch tinh tươm. Trong phòng khi nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ, tràn ngập tinh dầu thơm mùi chanh xả. Cũng vì như vậy mà Út Miên cảm thấy trong gian phòng của mình ấm áp hẳn đi. Kể cả phía góc phòng, nơi có đặt một cái quan tài, thì cô cũng không còn thấy sợ nữa. Dường như cô đã quen với điều đó lắm rồi. Khi đi ngang qua cái vườn hoa sứ thơm ngát, bất giác chân Út Miên chậm lại. Ánh mắt cô ngước lên, ngắm nhìn những bông hoa đang khoe sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt. Cô lại nhớ về tối hôm qua, nở ra một nụ cười nhẹ trên môi căng mọng của mình. Một cảm giác tiếc nuối trong lòng, ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại, chậm chậm mà trôi thôi. Đi nhanh cái chân lên. Cô giật mình khi thấy bà Trà đứng trước hiên, tay chống hồng hối thúc. Cô tiếp tục đi, đôi chân nhanh thoăn thoắt, đi về hướng gian nhà chính không dám chậm trễ. Lúc lướt ngang qua bà ấy, cô nhận được một tia nhìn sắc sảo như dao, không một chút thiện cảm nào. Mau quỳ xuống. Miên chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng dưng thằng Tý và thằng Công chạy tới bên mình, ép cô quỳ xuống. Miên vùng vẫy nhìn ông Hai, thắc mắc mà hỏi. Cha, có chuyện gì ạ? Con đã làm sai chuyện gì? Đèn đứng sau lưng ông Hai nhìn Miên mà lắc đầu, mặt tái mét lo lắng cho cô mà không dám lên tiếng van xin. Ông Hai mặt lạnh tanh không nói câu gì, đôi lông mày nhíu lại ra vẻ khó chịu. Bà Trà và con Mén thì đứng nhìn cô nhếch môi cười. Bà ta nói như đổ thêm dầu vào lửa. Anh Hai à, chuyện rõ như ban ngày rồi thì cứ theo gia pháp mà phạt thôi. Đến khi nào á nó chảy máu ra thì thôi, để xem lần sau nó còn dám quyến rũ thằng Quý nữa hay không. Miên ngơ ngác chẳng hiểu những lời bà ta vừa nói ra. Họ bảo cô quyến rũ cậu ba, mà quyến rũ khi nào cô không hề biết. Cô chỉ biết cậu Quý luôn ở trong phòng, rất ít khi ra bên ngoài. Hơn 3 tháng về đây làm dâu thì số lần gặp cậu ấy hoặc ngồi ăn cơm chung chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hội bắt chuyện thì càng khó hơn. Công Mén đứng lên trước, chỉ tay vào Miên mà nói rằng: Thưa ông chủ, tối qua chính mắt con nhìn thấy mợ Hai quyến rũ cậu ba bằng mấy cái cử chỉ tình tứ lắm. Sau đó còn nắm tay cậu ba đi trong vườn hoa sứ tâm sự nữa. Còn xảy ra chuyện gì hay không á thì chỉ có hai người họ mới biết thôi. Bà Trà nhân cơ hội nói thêm vô: Lỗi cũng tại em. Anh Hai tin tưởng giao cho em chuyện chọn vợ cho thằng Hai, vậy mà em lại mắt nhắm mắt mở lựa được đứa con gái không biết giữ cái bổn phận này. Này bằng chứng rõ ràng như ban ngày rồi, xử phạt cô ấy làm sao á tùy anh Hai quyết định. Miên nhìn sang ông Hai bằng ánh mắt van nại sợ hãi. Ông nghe xong thì tức giận quát lên: Tí à, đem trâu ra đây cho ông. Rồi ông quay qua nhìn cô gằn giọng mà nói: Ngay từ ngày đầu tôi đã nói rõ với cô, về đây làm dâu con thì phải giữ cho trọn hiếu hạnh. Dù con trai tôi nó đã chết đi, nhưng tôi cũng không để nhà cô chịu thiệt. Vậy mà cô làm tôi thất vọng quá. Không, ba à, ba và mọi người hiểu lầm con rồi. Đêm qua người ấy là anh Phú, chứ không phải là cậu Quý đâu. Mọi người phải tin con. Bà Trà chỉ tay vào mặt Miên mà quát lên: Cô còn lớn tiếng ở đây nữa hay sao? Đúng là nhà mình nuôi ong tay áo mà. Chưa cái gì á, cô đã dụ dỗ cháu trai của tôi. Thời gian sau này chắc cô chiếm cả cái cơ ngơi nhà này nữa phải không? Không, không phải như vậy. Con chưa khi nào dám nghĩ là như cô nói hết. Tối qua đúng là cậu hai chồng con, chứ không phải là cậu ba. Con nói thật mà. Ông hai ném cái ấm trà xuống đất bể toang. Vì tức giận mà ông ho lên khụ khụ, đưa tay lên ôm ngực mà ra lệnh. Đánh, đánh cho tới khi nào chảy máu ra cho ông. Thằng Tí nhìn Miên xót lắm, nhưng không dám cãi lại lời chủ. Nó đồng cảm với cô, vì họ đều là những người xuất thân trong nghèo khó. Nó không nỡ đánh đau, mà chỉ đánh nhẹ tay thôi. Ông hai lại quát lớn lên, làm cho nó giật mình. Ê, mày đang đánh người hay đang phối bộ cho nó vậy? Còn không mau đánh mạnh tay cho tao, ông phạt luôn mày bây giờ đó. Tí nhìn Miên rồi nhăn nhó nói. Mợ hai à, xin lỗi mợ, để mợ phải chịu khổ rồi. Mặc cho Miên gào khóc xin tha, nhưng ông hai và bà Trà vẫn không hề có ý định dừng tay. Miên đang nghĩ trong đầu, kiểu gì thì hôm nay mình cũng sẽ chết thôi. Những nhát trâu mây quất vào da thịt cô, nhát nào cũng hằn rõ lên trên cơ thể nhát đó. Cô thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Bỗng nhiên Miên thấy cơ thể của mình nhẹ tênh. Tiếng trôi quất vẫn vang vọng, cơ thể của cô vẫn trung theo nhịp trôi của thằng Tí giáng xuống, nhưng cô lại không thấy đau. Cảm giác lạnh lạnh bắt đầu lan tỏa khắp người. Trong nháy mắt, cơ thể lạnh như đá đi. Miên ngước mặt lên nhìn, thấy bóng dáng lờ mờ của Phú đang ôm trọn lấy thân thể mình, cố sức mà chịu đựng những cái vết đau trên da thịt thay cho cô. Nhìn mặt cậu hai nhăn nhó chịu trận, Miên ứa nước mắt ra. Cô không thể để cho anh phải chịu khổ. Nếu tiếp tục đánh như vậy, có khi thằng Tí đánh hồn phách của cậu Phú ra tro bụi mất. Nghĩ là làm, Miên vùng dậy, bò tới ôm chân ông hai. Cha, con biết tội rồi. Xin cha tha cho con lần đầu trót dạy. Con hứa sẽ ăn chay niệm Phật, con không tái phạm nữa cha. Xin cha tha cho con. Nếu tiếp tục đánh thì hồn phách chồng con tan biến mất. Miên quay lại nhìn bóng dáng của Phú, thấy anh đang co ro đau đớn ngồi trong góc nhà tối om. Hình ảnh phai mờ dần đi, làm cho tim cô tan nát. Ông hai nghe Miên nhắc tới con trai thì mềm lòng. Ông xua tay ra lệnh cho thằng Tí. Thôi, đánh vậy đủ rồi. Lần sau cô còn hư đốn thì không chỉ bị đánh như vậy đâu nghe, mà còn phải ra khỏi căn nhà này nữa. Hiểu chưa? Miên dập đầu xuống đất lại tạ. Cô nấc lên từng tiếng, làm cho con đen cũng phải khóc theo. Thấy ông chủ tha cho Miên, nó liền chạy tới đỡ cô dậy, nhưng bị bà Trà cản lại ngay. Khoan đã anh hai, mới chỉ đánh có mấy rồi á, đã bỏ bèn cái gì đâu anh. Phải mạnh tay ở lần đầu thì cô ta mới không dám tái phạm lần sau. Anh hai tin em đi, phải đánh cho nó không có dám ngựa quen đường cũ nữa. Ông hai và Miên nhìn nhau, cô lắc đầu như năn nỉ. Lúc này cậu Ba Quý từ trong nhà chống gậy đi ra, khật khưởng siêu vẹo muốn đổ đi. Anh phải bám vào cột nhà để dững bước cho khỏi ngã, giọng thều thào như người sắp chết. Đừng hiểu lầm cho chị hai, chị ấy vô tội. Đêm qua con ở trong phòng cả đêm mà. Ăn cơm tối xong con leo lên giường ngủ ngay, thì lấy đâu ra mà bị chị hai dụ dỗ chứ. Mén chạy tới nói chen vô, cắt ngang câu nói của cậu Ba. Rõ ràng con thấy mợ hai với cậu nắm tay nhau đi dạo trong vườn hoa đêm qua, sao có thể sai được chứ? Quý nhếch môi cười. Thế đêm qua tao mặc trên người bộ đồ màu gì, mày có biết hay không? Màu trắng. Không, màu xám. Là một bộ đồ sọc màu xanh đó. Nó ngơ ngác như một con nai tơ, lúng túng mà trả lời. Quý cười nhạt. Tóm lại tao mặc đồ màu gì mà mày còn không rõ. Mà mày còn dám khẳng định chị dâu với tao nắm tay tình tứ hay sao? Như vậy là mày vu oan cho chị hai của tao rồi. Còn nữa, còn cả cái tội làm mất danh dự của người khác. Tội này có đáng đánh hay không cô ba? Bà Trà giật mình, bối rối cười xòa. Thằng ba nói cũng có lý đó. Chắc là do con mén nó nhìn không rõ hoặc là qua mắt thôi. Thôi đi, cái chuyện này kết thúc ở đây được rồi đó anh hai. Ông hai thở dài, lắc đầu mà ra lệnh. Đen à, đưa mợ hai về phòng đi con. Lát ghé qua phòng ông lấy lọ thuốc vậy mà thoa vết thương cho nó. Ông nhìn sang Miên áy náy, ông gật gù nói: xem như chuyện này kết thúc ở đây. Đứa nào loan tin xấu ra ngoài là mất danh dự của cậu chủ và mợ hai thì đừng có trách ông ác, nghe rõ chưa? Nói xong, ông hai bỏ ra bên ngoài. Đám người làm trong nhà cúi đầu đồng thanh dạ lên một tiếng, rồi tất bật chia nhau ra tiếp tục công việc của mình. Miên trừng trừng nước mắt nhìn cậu ba quý, nghẹn ngào nói từ cảm ơn. Anh ta cũng chỉ gật đầu rồi lủi thủi quay về phòng. Diệu mở hai về phòng xong, đang chạy qua phòng ông chủ mà lấy thuốc. Ông hai đưa thuốc cho Đen, còn dúi vào tay nó một túi tiền và căn dặn: nè, đưa túi tiền này cho mợ hai con, dặn nó muốn mua cái gì đó thì cứ ra ngoài mà mua, đừng có tiếc tiền. Còn nữa, nói mợ hai là từ giờ ông sẽ phát tiền chi tiêu hàng tháng, nó nói nó yên tâm mà trị thương nha con. Con Đen cười tít mắt, nó biết ông chủ luôn là một người nhân hậu, vẻ ngoài cứng nhắc lạnh lùng nhưng sâu trong thâm tâm lại rất ấm áp thương người. Trong lúc Đen chưa quay lại, Miên bước tới bên cạnh quan tài. Cô ngồi xuống đặt tay lên đó mà òa khóc lên, giọng trung trung tiếc nuối: con hai à, em xin lỗi, để cậu chịu đòn thai cho em. Không biết cậu có bị sao hay không, nhìn cậu đau như vậy em đau lòng lắm. Cô không thấy Phú xuất hiện ra, không biết là do đang là ban ngày hay do Phú bị thương mà hồn của anh suy yếu không thể xuất ra. Nhưng cho dù là cái gì đi chăng nữa, cô cũng thương cậu ấy hơn bao giờ hết. Cô ôm quan tài chồng mình mà bật khóc lên như mưa. Tiếng Đen gọi ở bên ngoài kéo cô về với thực tại. Miên đưa vạt áo lên lau nước mắt rồi nói vọng ra: à, em vào đi. Cô đứng dậy quay lại nơi giường để ngồi. Đen bước vào trong, cẩn thận đóng cửa lại. Nó gỡ từng cái nút áo của Miên ra rồi bảo cô nằm xuống. Nhìn những vết thâm đen lằn đỏ trên làn da trắng muốt, nó không khỏi suýt xoa: trời ơi, chắc mợ đau lắm. Mợ ráng chịu sót nha, để em thoa vô, ngày mai mợ thấy bớt đau liền à. Thuốc ngấm tới đầu, da thịt của Miên tê cứng tới đó. Cô ráng oằn mình gồng sức cố chịu để cho Đen thoa cho xong. Xong việc, Đen kéo chăn đắp lên người Miên. Nó dúi dúi tiền của ông chủ đưa cho nó hồi nãy vào tai cô, truyền đạt lại những gì ông nói. Miên khẽ mỉm cười, cô thấy mình thật may mắn khi có Đen bên cạnh hầu hạ. Từ khi về đây làm dâu, ngoài hồn ma của Phú đối xử rất tốt với cô ra, còn có cả Đen nữa. Đen định quay đi thì Miên níu tay con nhỏ lại mà nói: Đen à, chuyện hôm bữa chị nhờ em á, em làm tới đâu rồi? Đen nhìn ra ngoài cửa thấy không có ai, mới ghé sát tai Miên mà thì thầm: Mợ ráng vài bữa nữa đi. Em vừa biết chỗ bà Trà cất cái hạt sen ở đâu rồi, còn thuốc thì em chưa biết. Chỉ biết xác thuốc xong á, nhỏ mén nó gối lại, bả thuốc ở trong giấy rồi đem ra sông lớn dục à. Út Miên thấy chuyện này thật kỳ lạ. Bả thuốc thôi mà, có cái gì đâu mà phải lén lút đem dục ra tận ngoài sông. Nếu không có gì mờ ám thì cần chi nhọc nhằn như vậy chứ. Suy nghĩ một hồi, Miên kéo Đen lại, nói thì thầm gì đó vào tai của Đen, rồi thống nhất theo cách làm mà Miên bày ra. Cả hai nhìn nhau khẽ cười. Út Miên lấy ra 2 xu tiền đưa cho Đen, dặn xong việc cô sẽ thưởng thêm. Đen cất tiền vào trong túi áo, đi lấy một bộ đồ sạch mới cho Miên thay, đem bộ đồ trướm máu của cô đi giặt. Mợ hai à, mợ nghỉ ngơi đi, em đi giặt đồ cho mợ. Mợ cần gì thì kêu em nha, em sẽ làm cho. Ừ, chị cảm ơn Đen. Đen gật đầu mỉm cười rồi quay đi, khép 2 cánh cửa phòng lại. Đêm hôm ấy trời không trăng không sao, gió ngoài vườn thổi vào mát lạnh. Mén đang rửa chén bát ở ngoài giếng thì bỗng dưng có con gì đó chạy nhảy ngoài vườn, kêu lên sột sột, làm cho cô giật mình đứng tim mất mấy giây mới trấn hồn của mình lại được. Người ta bảo nếu không làm điều ác, ác sẽ không sợ ma. Sống bất lương thì trong tâm sinh ra ma quỷ. Mén rất sợ mỗi khi màn đêm buông xuống, đặc biệt là sau khi bà chủ và cậu hai nhà này mất đi, cô lại càng hay sợ hãi về đêm. Thấy Đen đi ngang qua sân, Mén gọi giật lại, cố lần la níu kéo nói chuyện để cho bớt sợ đi. Ê Đen, lại đây tao biểu coi. Đen hất hàm, biểu môi, giọng mỉa mai. Có chuyện gì chị Mén nói đi, em còn phải đem chăn mền cho cậu chủ nữa. Mén ngoắc tay nó lại, rồi tự tốn nói: Thì mày cứ tới đây, tao biểu nè. Đen biết Mén sợ mỗi khi đêm xuống, cho nên mặc kệ cô ta mà nói: Vậy chị Mén chờ Đen chút ha, Đen đưa đồ vô cho phòng cậu chủ đã, rồi ra tiếp chuyện với chị ha. Không chờ Mén trả lời, Đen đã quay phắt đi vào trong nhà. Mén giận tới tím mặt, nhìn ra khoảng vườn tối om, Mén sợ hãi đủ thứ. Lúc nào cũng nghĩ có một con gì đó trùng rợn lắm sẽ nhảy phốc ra từ trong màn đêm đen đặc, rồi vô lấy mình mà cắn xé. Cô ta rửa chén thật nhanh, úp chén bát lên kệ. Xong việc thì Mén định đi vô trong phòng nằm nghỉ ngơi. Cô ta mới chợt nhớ ra mình quên chưa đóng cửa chuồng gà. Mén đang nghĩ, nếu bây giờ không ra ngoài đó đóng cửa lại, thì kiểu gì ngày mai bà chủ cũng biết, lại quở trách cho mà coi. Mén định bấm bụng vô nhà, xách cây đèn dầu lên tay, một mình trẻ màn đêm đi trong sự sợ hãi. Tiếng lẹt xẹt ở đâu vọng lại, bên tai Mén nghe rất rõ, y chang như có tiếng bước chân người, không lẫn vào đâu được. Mén đánh tiếng hỏi: Ai vậy? Ai người kia đó? Không có ai trả lời câu hỏi của cô, chỉ có cái tiếng lẹt xẹt phía trước cứ vọng dậy. Thì bất chợt một giọng nói ma mị như trót vào tai Mén, nghe rõ mồn một: Mày đang chết lắm Mén à, rất là đang chết. Cô ta trung như cậy sấy, mắt đảo tí lia mà nhìn xung quanh, tưởng đâu rằng mình nghe nhầm. Thì đột nhiên bên kia góc nhãn có một hình bóng quen thuộc từ từ hiện rõ ra trước mặt. Mén nhìn người đó thì miệng há hốc ra, mắt trợn tròn kinh ngạc. Cái đèn dầu trên tay của Mén rơi xuống đất tắt ngấm đi. Nhanh như gió, bóng người ấy lướt lại trước mặt cô ta, nhìn cô ta chăm chăm giận dữ mà nói: Tao còn chưa kịp báo quán, vậy mà mày lại gây ra thêm nghiệp hả con Mén kia. Bữa nay mày biết tội gì chưa Mén? Nó lắp bắp xin tha mạng: Con hai, tha cho Mén. Bóng hình đó là Phú. Anh xuất hiện trước mặt nhỏ Mén với hình hài khô khốc, gương mặt teo tóp lại chỉ còn da bọc xương, hai hốc mắt trũng sâu đen lấy, không nhìn thấy đồng tử. Nhỏ Mén trông thấy bộ dạng này của Phú, sợ tới nỗi hồn vía treo lên đỉnh ngọn cây, người cứng đơ như bức tượng sáp, không nhúc nhích nổi một bước. Miệng muốn la lên kêu cứu, nhưng lưỡi cứ bị dính lại, ú ớ trong cổ họng, mãi không phát ra thành lời. Phú nhìn nó, nói trong cơn căm phẫn: Ta cho mày sợ, mày vu oan cho mợ hai, để mợ phải chịu tội. Mày đang đánh Mén à? Dứt lời, bàn tay vô hình vả vào mặt Mén liên tục, làm cho nó không còn miệng mà xin tha. Vả bên này, mặt con Mén quay qua bên kia. Vả bên kia, mặt nó lại quay sang bên này. Chỉ trong thoáng một chốc, mặt của nó sưng vù lên, môi tái đỏ như trái cà chua, mặt mày tím bầm. Nhìn nó bây giờ thật thê thảm. Tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu một ngày mới lại đến. Tia nắng ban mai xuyên qua những kẽ lá, chiếu rọi xuống mặt đất. Mén nhíu mày, đưa tay lên dụi mắt. Cái miệng méo xẹo sưng húp bầm tím, làm cho những câu chửi thề cửa miệng của nó không thể thốt ra. Đôi mắt mơ màng chợt choàng tỉnh, nó lật đật đứng dậy, đưa tay phủi đất cát còn dính trên quần áo. Ánh mắt nhìn ra nơi góc bưởi đêm qua, sợ hãi bỏ chạy vào trong nhà. Mén không dám ngoảnh lại, nó cũng không kịp lượm cây đèn dầu, nằm chỏng chơ dưới đất. Thì ra đêm qua nó bị ma đánh cho tới bất tỉnh, ngủ quên luôn ở ngoài vườn cả đêm. Bà Trà thấy con Mén chạy hồng hộc từ ngoài vô, lướt ngang qua mình như một cơn gió, chỉ kịp ú ớ chào hỏi qua loa, không hành xử lễ phép như thường khi. Thế lạ, bà ta gọi giật lại: Nè con Mén, mày bữa nay bị cái chi vậy? Gặp bà mà mày cứ che đậy cái mặt vậy? Qua đây tao biểu coi, nhanh lên. Mén khựng đôi chân lại, nhăn nhó đau đớn, cố nói ra một câu nhưng đến lạc giọng: Bà chủ à, con bị đánh. Hả? Gì? Mau cái chân lại đây coi. Bà Trà ngồi trên chõng tre ở ngoài sân, tay đưa chiếc quạt phe phẩy cho mát, đang đợi nhỏ Mén lại thưa chuyện. Thấy nó chậm chạp hơn thường ngày, bà ta khép lại cây quạt trên tay, đập cọc cọc xuống mặt bàn mà quát lên. Mày lại đây bà biểu coi, bữa nay mày ăn gan hùm hay sao mà cứ cà rề với bà vậy con? Nhỏ Mén từ từ quay mặt lại. Bà Trà cũng bị một phen hết hồn hết vía. Cái mặt của nó sưng húp lên, hiếp cả mắt đi. Đã vậy đôi môi thường ngày thâm đen của nó nay sưng to như một trái chuối chín, căng mọng ra. Bà ta không nhịn được cười, đưa tay lên che mặt, quay đi cười khanh khách. Con Mén mắc cỡ cúi gằm mặt xuống đất, giấu cái mặt đầy thương tích sau cánh tay áo. Nó ú ớ ngọng nghịu. Ba cháu đừng có cười con. Sau trận cười sảng khoái, bà Trà xua tay nói với nó. Thôi mày vô phòng nằm nghỉ đi, cho mày nghỉ buổi sáng đó. Ăn trưa xong nhớ đi lấy thuốc sắc cho cậu ba giùm bà nghe chưa. Bà ta phải phẩy ra hiệu cho nó lui đi. Nó cúi rạp người cảm ơn bà chủ, chạy tót vô trong phòng đóng cửa lại. Nghĩ tới cảnh nhìn thấy hồn ma của cậu hai đêm qua đánh mình, chứ gì đắc tội với mợ hai, nó vẫn sợ khiếp vía. Tim đập lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó quơ dội bộ đồ móc trên tượng, thay thật nhanh rồi nhảy phóc lên giường, kéo chăn trùm lên kín mít, miệng trên lên hừ hừ như người sốt rét. Nó hiểu được đó là một sự cảnh cáo mà cậu hai dành cho nó. Từ hôm Miên được gả về làm dâu nhà điện chủ thì gia đình của ông Năm cũng khá giả hơn. Ông hai giữ đúng lời hứa, cho người đem tiền bạc qua để cho ông Năm mướn người sửa lại cái nhà cho chắc chắn. Trước mắt không phải lo cái ăn cái mặc, vì tiền sính lệ cũng không phải là ít. Nhưng bà lại vẫn lo lắng cho cuộc sống lâu dài. Bà ta cứ ngồi đông đưa trên chiếc võng, tay vắt lên trán suy nghĩ về tương lai. Chứ cầm tiền trong tay ăn uống hàng ngày, chi tiêu hoài rồi cũng hết. Đã vậy ngày nào cũng phải bỏ ra một khoản tiền cho ông Năm chữa bệnh. Tiếng bà lại thở dài trong cơn suy tư. Thì My từ đâu đi tới, đánh tiếng làm cho bà ta giật mình. Bà ta quay lại quát. Trời đất ơi, cái con nhỏ này, mày làm má hết hồn. Tao không có còn tiền bạc gì nữa đâu, đừng có mở miệng ra mà xin tiền nữa nha. Thấy My diện trên người bộ quần áo bà ba mới cống, lại còn được may từ loại vải tơ tầm thượng hạng, bà lại nhìn con gái liếc một cái. Bộ đồ đó tới gần 10 đồng đó, vậy mà mày còn dám mua hả con? Lúc có tiền á thì phải biết xài ít lại, có ngày cháu mà không có mà húp đó. Thì má tìm cho con một mối giàu có đi, con cho má nhiều hơn những cái thứ nhỏ Miên cho luôn á. Má coi, nó đi lấy chồng cũng đâu có xa lắm đâu, chỉ ngay trong cái cụ lao này thôi à. Vậy mà nó về thăm nhà được có mấy lần. Còn nếu má gả con cho nhà giàu có thì khác, tháng con về thăm má vài lần luôn cho coi. My đâu biết rằng không phải là bà lại không nghĩ tới việc đó, nhưng khổ nổi nhan sắc của cô ta thua hẳn Út Miên. Nói My xấu thì cũng không phải, nhưng nhan sắc chỉ thuộc hạng bình bình. Như vậy thì làm sao lọt vào mắt của mấy thiếu gia nhà giàu chứ. Muốn gả My vào làm dâu trong gia đình giàu có như nhà ông hai, thật ra chỉ có nằm mơ thôi. Bà lại mãi suy nghĩ miên man, thì My lại vỗ vai, ghé sát tai bà ta mà thầm thì: hay là má để con qua thăm chị Miên đi, tiện thể con nhờ chị ta xin cho con á vô làm trong nhà ông hai, biết đâu con lại đổi đời từ trong đó cũng hên nữa mà. Bà ta ngồi bật lên, tay vỗ đùi đen đét, nhìn My cười lên hơ hớ vui mừng ra mặt. Bà ta nói: mèn ơi, có vậy mà tao không nghĩ ra, coi bộ mày cũng khôn ra đời đó con. Trời ơi chứ sao, con nghe nói cậu Kiệt á, con của cô ba Trà cũng phong lưu đẹp trai nức tiếng đó má, biết đâu con lọt được vô tầm mắt của cậu ta sao. May mắn á thì được làm bà hai bà ba gì đó cũng được. Nói xong, My đưa tay lên vuốt bộ quần áo trên người, chất vải vừa mịn vừa mát thật dễ chịu. Mấy người nhà giàu họ sướng thật, không chỉ ăn ngon mặc đẹp mà còn có kẻ hầu người hạ. My đang mường tượng cho mình sẽ làm được, sẽ được gả vào trong nhà hào môn, cho dù làm vợ lẽ thôi cũng cam lòng. Bà lại ngoắc My lại nói: thôi được rồi, để tao tính. Mày cứ chuẩn bị một ít đồ đi, kiểu gì má cũng đưa bay vô nhà ông hai cho bằng được á. Hai mẹ con họ cùng nhìn nhau mỉm cười. My để ý Kiệt từ cái hôm đám cưới của Miên, dù biết anh ta đã có vợ nhưng My vẫn muốn tiếp cận để đổi vận, mà không hề hay biết rằng Kiệt không phải loại đàn ông dễ dàng dại gái như vậy đâu. Chiều hoàng hôn dần buông xuống, Đen đứng sau vách lá trình mò nhỏ mén sắc thuốc. Nhìn gương mặt sưng húp của nó mà Đen thắc mắc không biết nó bị làm sao lại như vậy. Cô gạt phát suy nghĩ đó sang một bên, rồi tự nhủ: thôi kệ chị ta, ác miệng như cô ta thì có ngày gặp họa cũng xứng đáng thôi. Tập trung lo cái việc mợ hai giao cho trước cái đã. Thế là Đen trón trén tới gần hơn. Thấy mén đi tới, cô vội ngồi sụp xuống, vén kẽ lá bên vách ra nhìn vô. Thấy mén đang đổ thuốc ra cái chén, còn bả thuốc cô ta đổ vào trong một cái rổ, lắc qua lắc lại cho ráo nước, rồi đổ số bả thuốc đó vào trong một mảnh vải cũ, gối chặt lại, giấu ở dưới kẹt của đống củi. Chờ mén bê chén thuốc lên cho cậu ba, Đen mới thửa đút lẻn vào trong, mắt để ý xung quanh, thấy không có người. Cô mới cúi người xuống, móc cái bọc bả thuốc cầm đi giấu chỗ khác. Xong việc, Đen thở phào lên nhẹ nhõm, xem như việc mợ hai căn dặn cô đã hoàn thành. Đen sờ tay lên túi áo mỉm cười. Trong túi là nắm hạt sen và một số nguyên liệu mà bà Trà dùng để nấu chè. Cô nhanh chóng rời khỏi, sợ Mén quay lại sẽ sinh nghi. Đứng trước cửa phòng cậu ba, Mén đưa tay lên gõ. Cậu ba, em Mén đây nè, em đưa thuốc vô cho cậu. Quý nằm ở trên giường nói vọng ra. Cô vào đi. Mén bê chén thuốc lên đặt lên trên bàn, đứng đó chờ Quý uống cho hết rồi mới đem chén đi. Quý ngước lên xua tay ra lệnh. Cô lui ra trước đi, tôi sẽ uống sau. Không được đâu cậu ba, cậu Kiệt với bà chủ dặn rồi, em phải chờ cậu uống thuốc xong mới đi được á. Tay nó vần về vạt áo. Mỗi khi nói ra những lời này, nó lại sợ cậu ba chửi. Quý thì chép miệng, ngóc đầu lên nói với nó. Trời đất, con nhỏ này, thuốc nóng vậy mày biểu tao uống sao? Nóng chết tao rồi đó. Hay là mày muốn mưu sát tao mới vừa lòng sao? Hả? Mén giơ tay xua xua trước ngực, đầu lắc liên hồi, vội bào chữa. Dạ không cậu ba, em không có dám. Vậy mén ra ngoài để cậu ba uống thuốc, lát nữa mén vô lấy cái chén đi rửa nha. Quý lại nằm xuống, nhìn mén đi ra khỏi phòng anh mới yên tâm. Quý ngồi bật lên, thao tác nhanh nhẹn như một người khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì trong người. Anh hất hàm ngoắt thằng Công lại, ra lệnh. Nè, đem con chuột lại đây cho cậu. Dạ cậu ba. Công chạy vào bên trong xách con chuột ra. Bên trong cái lồng là một con chuột bạch trắng tinh mà Quý tìm mua về để làm vật thí nghiệm. Nó chạy xung quanh lồng tìm đường thoát thân, người nó trung lên cầm cập. Cho nó uống thuốc đi. Công thò tay vào trong bắt con chuột, rồi múc từng muỗng thuốc đổ vào trong miệng của nó. Thấy lượng thuốc cho nó uống đã đủ, Quý ra lệnh nhốt nó lại. Số thuốc còn dư đổ vào trong cái chậu kiển bên cửa sổ. Rồi anh sai Công đem con chuột cất đi thật kỹ và căn dặn. Theo dõi sát thằng Kiệt cho cậu, không được rời mắt nửa bước khi nó ra ngoài. Còn nữa, âm thầm điều tra các mối quan hệ làm ăn bên ngoài, xem nó gặp gỡ những ai và giao thương như những gì. Vậy còn mở hai à? Quý giơ tay ra hiệu Công dừng lại, chậm rãi nói. Chị hai không đáng lo. Theo cảm nhận của tao đó, chị ấy là một người tốt, không phải là người của cô ba gài vô đâu. Mày không cần theo dõi chị dâu của tao nữa, tập trung vào việc tao giao là được rồi. Công gật đầu, chạy đi cất cái lồng chuột xong, xin phép cậu ba ra ngoài mà làm việc. Vừa lúc đó thì Mén đi tới, xin vào để bê chén thuốc ra đem đi rửa. Cành cái lúc mà Mén vừa bước vào trong, Quý giả bộ bưng chén thuốc đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Thực chất thì đó chỉ là cái chén không mà thôi. Mén nhìn thấy cảnh này thì vui mừng ra mặt. Cô tin những gì mình đang nhìn thấy. Gom chén xong, cô bước ra khỏi phòng, rồi cũng tiện tay khép cánh cửa lại. Đêm nay trời trở gió lạnh, dường như chiếc mền trên người vẫn không đủ ấm. Chờ mãi không thấy Phú xuất hiện, Miên hơi thất vọng. Đã ba đêm liền cô chưa gặp lại chồng mình. Mùi hoa sứ ngoài vườn thoảng vào, làm cho Miên nhớ anh già giết. Có lẽ trái tim của cô đã trung động với một hồn ma. Không biết đây là định mệnh hay là nghiệt duyên đây. Miên nằm xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm về nơi chiếc quan tài, tay siết chặt tấm mền trên người, miệng thì lẩm bẩm nói. Anh đi thật rồi sao? Tại sao anh không xuất hiện chứ? Cô buồn và nhớ Phú tới ứa nước mắt ra. Đột nhiên, một mũi dao sáng loáng dài thòn từ bên ngoài cắm thẳng vào khe cửa, cố lay cậy cho nó bung cái chốt bên trong ra. Miên kéo mền trùm kín đầu, chỉ hé một cái lỗ nhỏ để có thể nhìn ra bên ngoài. Cạch lên một tiếng, cửa bung chốt ra, một bóng đen bước vào trong. Trên người mặc một bộ đồ màu đen, mặt bịt kín mít, hở mỗi hai con mắt gian ác ra thôi. Hắn nhanh nhẹn chạy tới bên bàn, thổi tắt ngọn đèn dầu đang leo lét. Miên sợ hãi tới nín thở đi, không dám cử động mạnh, chỉ sợ một sơ suất nhỏ thôi thì sẽ bị gã bịt mặt kia vung một dao chém chết. Hắn nhìn xung quanh khắp căn phòng một lượt, nhìn lên cả chỗ mà cô đang nằm. Thấy mọi vật xung quanh tĩnh lặng, hắn mới nhẹ nhẹ đi tới bên quan tài, đặt bàn tay thô thiển lên trên, từ từ mở cái nắp ra. Cạch lên một tiếng nữa, dưới ánh trăng bên ngoài hắt vào. Út Miên thấy hắn móc trong túi ra một lọ nước gì đó, do trời tối cho nên cô nhìn không rõ được, định đổ nó vào trong bộ xương của cậu Phú ở bên trong thì bất ngờ một cơn gió lạnh từ ngoài thổi thốc vô, hất chăn hắn ra xa, làm lọ nước trên tay rơi xuống đất vỡ choang một tiếng. Mặt cả kia tái mét cắt không còn ra giọt máu khi mà hồn ma của Phú bất thình lình xuất hiện. Hình hài của Phú không còn nguyên dạng như hồi Út Miên mới về đây làm dâu nữa. Gương mặt khô đét, chỉ còn lại một lớp da khô queo bọc lấy xương. Hai hốc mắt trũng sâu không có đồng tử, đôi tai dài ra trơ xương, khẳng khiu như một khúc củi. Út Miên nhìn thấy Phú liền tung mệnh ra, ngồi bật dậy mà nhắc nhở: "Anh Phú à, cẩn thận." Hắn quay lại nhìn Miên, ấp úng mà nói: Cô chưa ngủ sao? Tôi ngủ làm sao được khi có kẻ muốn hại chồng mình. Tay hắn trung trung cầm con dao giơ lên ngang mặt, quơ qua quơ lại mà hăm dọa: Mày đừng có qua đây, Tao chém chết đó. Hắn cua dao loạn xạ như để phòng thân, vừa cua vừa bò lùi lại từng bước một. Phú lao tới, nắm lấy cổ tay của hắn, siết chặt khiến cho con dao rơi xuống đất trúng ngay chân của hắn ta. Con dao bén tới nỗi cứ đứt bàn chân của hắn một vết khá sâu, lồi cả thịt, nhìn thấy được cả xương. Miệng hắn gào thét lên trận trời. Hắn vòng tay xuống ôm lấy bàn chân đang bị dao cứa trúng, máu chảy lên láng thành dòng, văng ra tung tóe khắp nền nhà, bắn cả lên đầy mặt. Nhìn hắn bây giờ gớm ghiếc hơn cả một con quỷ. Phú đưa tay bóp lấy cổ hắn, cái giọng ồm ồm khản đục vang lên: "Rồi, ai xúi mày tới đây hại tao?" Hắn thè cái lưỡi dài, mắt trợn tròn muốn tắt thở đi, khuôn mặt dần tím tái đen sạm. Phú đưa tay định đấm vào ngực hắn thì bất ngờ từ trong túi áo của hắn lóe lên một tia sáng xanh, làm cho Phú văng ra xa đau đớn. Anh ôm ngực, miệng nôn ra cả một ngụm máu đen ngộm, nhìn hắn mà nói: "Là bùa, mày khá lắm. Còn biết xài bùa thì có vẻ không phải là hạng tầm thường. Khốn kiếp mà." Hắn gỡ chiếc khăn bịt mặt ra, quấn lấy bàn chân bị thương thật nhanh. Hình như hắn là dân chuyên nghiệp thì phải. Băng vết thương xong, hắn lởm ngởm đứng dậy, tay cầm dao, tay móc lá bùa giơ lên trước mặt chỉa về hướng của Phú đang nằm mà nói: "Bùa thì sao? Hả? Mày có mạnh hay tàn ác tới đâu thì cũng chỉ là một hồn ma thôi. Đây là lá bùa tao thỉnh từ một ông thầy người Chăm đó. Không ngờ nó lại là vật cứu mạng của tao trong lúc nguy cấp. Bữa nay mày sẽ xuống địa ngục thêm một lần nữa." Nói xong, hắn ném con dao xuống đất, tay móc ra thêm một lọ nước khác trong túi quần. Hắn định hắt vào trong bộ xương ở nơi quan tài thì Miên lao tới, lượm con dao dưới đất, chém một nhát vào cánh tay đang cầm lọ thuốc của hắn. Phọc lên một tiếng, hắn la lên thất thanh, bàn tay đứt trời ra, rớt xuống đất. Út Miên quát lên: "Kẻ nào dám làm tổn hại tới chồng tao thì kẻ đó phải chết. Cho dù anh ấy có là người hay ma đi chăng nữa thì mấy người cũng không có quyền làm hại anh." Biết mình yếu thế, hắn lê lết từng bước chạy trốn ra khỏi căn phòng. Miên quăng con dao trên tay xuống đất, cô tiến tới ôm lấy Phú vào lòng. Cô cảm nhận được hơi lạnh của anh truyền qua cơ thể mình, nó lạnh như băng. Hình ảnh Phú phai mờ dần đi, anh chỉ kịp thều thào nói lên một câu yếu ớt: Anh không sao." Nước mắt cô lã chả rơi, gương mặt xinh đẹp của Miên còn vương lại chút máu của gã kia. Anh đưa tay lên vén từng lọn tóc của Miên, y như cái hôm mà hai người trong vườn hoa sứ. Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, áp nó vào má mình, nói trong tiếng nấc: "Anh đừng đi, hãy ở lại với em đi. Nói cho em biết ai là người đã giết anh và mẹ. Em không tin hai người bị bệnh mà chết đâu. Em sẽ báo thù cho anh." Nhưng Phú lắc đầu. Anh gượng chút sức lực cuối cùng mà nói với vợ mình: "Họ rất là nguy hiểm. Em hãy đề phòng cô Trà." "Dạ." Đôi mắt Phú nhắm nghiền lại, nói chưa hết câu đã phải tan biến trong vòng tay của Miên. Cô gào lên: "Anh Phú, anh Phú à, anh đừng đi, hãy ở lại với em đi mà." Miên ngồi ôm mặt khóc. Cô biết từ bây giờ việc gặp lại Phú là rất khó. Anh ấy không còn nhiều thời gian ở bên cô được nữa. Sức lực của Phú càng ngày càng yếu đi, bóng dáng ngày một mờ dần. Vậy mà Phú vẫn chưa kịp trả thù, chứ vì anh sợ Miên sẽ gặp hiểm nguy. Lúc chưa lấy Miên, anh nghĩ sẽ nhờ một ai đó hợp mạng và thấy được mình, bằng cách lấy người đó để họ thay mình mà báo oán. Nhưng bây giờ anh đã ngộ ra mình không thể ích kỷ như vậy được. Để muốn chứng minh cho cái chết oan ức của mình mà vô tình lại đẩy một người khác vào nguy hiểm thì thật là quá tàn ác. Làm như vậy, anh thấy mình cũng không khác gì những người kia, những con người đã hãm hại mình. Anh đành lặng im. Miên biết càng ít thì cô càng an toàn. Anh đã hối hận khi mình đã vô tình gieo tình yêu vào lòng của Miên, để bây giờ đây cả hai sinh ra mối lương duyên, tình người duyên ma, trong sự đầy tiếc nuối. Tiếng la của Út Miên cùng tiếng gào thét đau đớn của tên kia đã làm cho cả nhà tức giận. Họ kéo nhau đến đứng trước cửa phòng của cô. Nhìn vào trong căn phòng tối om không một ánh đèn, bên trong còn kê một chiếc quan tài của cậu hai, làm cho ai nấy cũng đều sợ hãi. Ông hai hất hàm ra lệnh cho thằng Tý: "Tý Đồng, mày xách đèn vô coi mợ hai xảy ra chuyện gì đó." Thằng Tý chưa kịp nhấc chân lên thì bà Trà đã cản lại, thêm mắm thêm muối thêu dệt những điều không hay. "Khoan đã anh hai, em nghe rõ ràng là tiếng đàn ông la ó trong đó. Em nghĩ con nhỏ này dắt trai về nhà đó anh, chứ không sao nửa đêm á nó lại hét lên trần trời, rồi lại có tiếng đàn ông như vậy chứ. Đúng là cái loại con gái lăng loàn mà." Đèn bước ra phía trước, cô lên tiếng bình giật cho Miên: "Con tên mợ hai, mợ em phải người như vậy đâu, xin ông chủ minh xét." Nhỏ mén cũng chen ngang: "À, con cũng nghĩ như bà chủ nói đó ông ơi. Mợ hai xuất thân bần hàn nghèo khó, đã vậy còn lấy phải người chết, cho nên là..." Bén nói tới đó thì ông hai nhìn nó mà quát mắt lên, gằn giọng dạy bảo: "Mày còn chưa chữa cái chuyện lần trước sao mén? Hay mày muốn ông đây dùng gia pháp mới chịu bỏ cái tật đơm đạt đi? Chưa biết thực hư như thế nào thì đừng có nhiều lời. Mọi người coi, nếu mà con bé nó đưa trai về nhà lại còn la hét sầm như vậy, thử hỏi có ai ngu ngốc tới như vậy hay không chứ. Tý à, mày vào trong xem cho ông, nhanh lên." Thằng Tý mới bước đi được hai bước thì đôi chân nó khựng lại. Miên từ trong nhà đi ra, đầu tóc rủ rượi, trên mặt và người dính toàn là máu tươi. Tay cầm dao, tay kia thì cầm lấy cánh tay đứt tới khuỷu tay của tên trộm. Cô đứng sừng sững trước cửa ra vào. Ở trong phòng từ nãy tới giờ, cô nghe hết những lời họ nói ra. Miên đứng im lặng trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Cô quăng con dao và cánh tay xuống đất ngay trước mặt cả nhà, nhìn họ cho cười buồn mà nói: "Ai bảo tôi đưa trai về nhà vậy? Ai vừa nói?" Con mén sợ xanh mặt, lắp bắp nói: "Ông ơi, mợ hai giết chết người kìa." "Mày câm!" Miên chỉ thẳng tay vô mặt nó mà quát lên. Mén co người sợ hãi. Nó không ngờ một cô gái yếu đuối mảnh mai như thường ngày như Miên lại có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa này. Cô ngồi mọp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, tinh thần suy sụp hẳn đi. Đen chạy tới ôm Miên vào lòng, an ủi cô, nó hỏi: "Mợ hai à, có chuyện gì xảy ra vậy? Mợ, nếu mợ tin em, mợ kể cho em nghe chứ. Ông chủ là người phân minh, em tin là ông sẽ điều tra ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho mợ mà. Con đèn nó nói phải đó, nói cho cha biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Miên nhìn sang ông hai lắc đầu, nói trong nghẹn ngào. Con không biết nữa cha. Tự nhiên con đang ngủ thì có kẻ lạ mặt bịt mặt cài cửa. Sợ quá con chỉ nằm im để xem hắn làm cái gì. Thấy hắn định làm hại xương cốt của cậu hai, cho nên con mới liều chết với hắn. Hắn chỉ bị đứt một cánh tay, hắn thoát thân rồi. Tay cô chỉ ra phía ngoài vườn, hướng tới nơi tên trộm chạy thoát đi. Ông hai lập tức ra lệnh. Tí à, mà vô xem mợ hai nói có đúng hay không. Nếu đúng như vậy thì đi báo quan đi, phải truy tìm ra kẻ trộm đó mới được. Khốn kiếp, nó không biết mình vừa đụng tới ai đâu. Tí chạy nhanh vào bên trong, trước mắt là một cảnh tượng hãi hùng. Nắp quan tài của cậu hai bị mở tung ra, máu me văng tung tóe vương khắp nền nhà. Nó chạy ra nói: Thưa ông chủ, mợ hai nói đúng rồi, mời ông chủ vào xem đi. Ông hai bước vào bên trong, nhìn cảnh tượng này lòng ông đau như cắt. Cái hôm cho người đào xác con trai mình lên, thịt của nó còn dính, ông còn cho người gọt đẽo đi cho sạch, sợ đưa cốt về thì bốc lên mùi hôi thối. Do khi chết cơ thể của Phú quắt khô lại, cho nên nằm mấy năm dưới đất. Tuy rằng thời gian cải táng chưa đến, nhưng thịt thà dính trên xương cũng không còn bao nhiêu. Việc đẽo cho sạch, sợ bóc cốt cũng không gặp mấy khó khăn. Vậy mà bây giờ có kẻ lại muốn hại đến cả bộ xương khô của con ông, thì thật là quá đáng ghét rồi. Ông hai tức giận, nhìn ra xa mà tuyên bố: Mày viết cho ông một thông cáo, treo thưởng khắp cái cù lao này. Ai bắt được cái thằng trộm đó mất một cánh tay, đêm nay lẻn vào nhà ông hai đó, thì ông hai sẽ thưởng cho 50 giả lúa và 100 quan tiền. Thằng Tý nhận lệnh, ông hai sai đen dịu Út Miên về phòng chăm sóc cô cho chu đáo. Chờ cho mọi người đi khuất rồi, đen mới lấy hạt sen và bả thuốc ra đưa cho Miên. Cô nói: Mợ hai à, đây là những thứ mợ cần nè, mợ bớt đau thương đi. Bây giờ mợ nghỉ ngơi đi, để em đi lau dọn phòng cho sạch nha. Út Miên xúc động nói với đen: Đen à, chị cảm ơn em nhiều lắm. Mợ đừng có nói vậy, đó là trách nhiệm của em thôi. Mợ là chủ, cần sai bảo cái gì cứ nói, em sẽ làm hết mà. Miên nằm trên giường nhìn vào chiếc quan tài mà muốn xé lòng. Thằng Tý đã đậy nắp lại từ lúc nãy. Ông hai đã lệnh cấm không ai được mở ra nếu như không có lệnh của ông, tránh làm phiền cậu hai được an nghỉ. Nước mắt cô rơi ra như chưa bao giờ được khóc, chỉ mong mỗi đêm được gặp lại Phú, dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được. Như vậy thì cô đã mãn nguyện lắm rồi. Thằng Công đứng trước cửa phòng cậu ba, nó đưa tay lên gõ. Cậu ba, là con đây nè. Quý nói giọng ra ngoài. Vào đi. Công mở cửa bước vào, rồi chạy tới chỉ vào tai Quý chuyện gì đó. Nghe xong, anh cau mày trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: Có thật là có kẻ đưa nước bùa vào nhà, muốn tạt vào xương cốt của anh hai hay không? Công gật đầu thưa bẩm: Dạ, nhưng mà đã bị mợ hai chém đứt hẳn một cánh tay rồi. Xem ra mợ hai không phải là người mềm yếu như chúng ta thấy đâu. Quý giơ tay ra hiệu cho Công yên lặng. Anh đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ một hồi, chậm rãi phân tích: Tôi tin là một mình chị hai không làm được như vậy đâu. Tên trộm là đàn ông, ắt sẽ cao to và khỏe hơn chị ấy rất nhiều. Sức đâu mà giằng co được chiếc con dao rồi chém tay hắn chứ. Hắn cũng đâu có dạy gì mà đứng yên cho chị hai chém đứt cánh tay của mình như vậy. Chuyện này ắt hẳn là còn có điều bí ẩn đó. Dạ, con nghe nói lúc trước khi mà hắn bị mợ hai chém đứt cái tay á, thì tự mình sợ hãi làm rơi con dao trúng vào chân, xém chút đứt ngang bàn chân rồi đó. Quyến dỗ đùi, mắt lóe lên một điều gì đó, rồi quay lại nói với Không: Như vậy là đúng rồi. Anh hai là hồn ma của anh hai đó. Chỉ có như vậy chị hai mới chém hắn dễ dàng vậy thôi. Do chân của hắn bị thương, không chạy nhanh được, cho nên nhân cơ hội đó mà chị hai vung dao chém. Ý cậu là vong hồn cậu hai hiện về sao? Không lẽ... Đúng rồi, tao cũng đã từng gặp anh ấy trong mơ. chỉ đáng tiếc là anh buồn bã không có nói gì hết. Lặng lẽ đứng cạnh giường nhìn tao chăm chăm. Lúc anh ấy bỏ đi á, con dặn tao đừng có uống thuốc nữa, bệnh sẽ tự khỏi. Nếu một lần thì tao không tin đâu, nhưng ba đêm liên tiếp anh hai đều xuất hiện và nấu như vậy thì tao mới sinh nghi. Công thắc mắc hỏi lại, có phải từ đó cậu mới bảo con đi mua chuột bạch vậy thay cậu uống thuốc không? Và người cậu từ khi ngưng thuốc á, cũng khỏe lên trông thấy. Đúng vậy đó. Không ngờ kết quả lại đúng y như là anh hai nói trong giấc mơ. Nè, bây giờ mày tìm thêm người âm thầm bảo vệ cho chị hai. Tuy chưa rõ chị ấy đứng bên phe nào, nhưng mà chúng ta đề phòng vẫn hơn. Ngộ nhỡ chị ấy là người tốt mà chúng ta không kịp bảo vệ thì tao thật có lỗi với anh hai với số vàng rồi. Dặn dò thêm công một ít việc, Quý cho cậu ấy lui về phòng nghỉ ngơi. Trời chưa sáng hẳn mà Quý cứ nằm trằn trọc mãi không sao chợp mắt đi. Hôm Út Miên được gả cho anh hai, Quý nghi chị ta là người của cô ba gài vào. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, Quý nhận ra Miên không như mình nghĩ. Anh vẫn chưa tin hoàn toàn vào Miên để cùng cô điều tra cái chết của mẹ và anh trai mình. Biết đâu cô ấy và bà Trà dựng nên cái màn kịch này thì chẳng phải bao nhiêu công sức của anh sẽ đổ xuống sông xuống biển hay sao. Quý thở dài, tay vắt lên trán, mắt mở thao láo cho tới khi trời sáng. Anh không ngủ. Nắng vàng chiếu xuống căn nhà rộng lớn. Đèn bê tô cháo gà vô trong phòng cho Miên ăn sáng. Đặt tô cháo thơm phức còn nóng hổi tỏa ra làn khói nghi ngút trên bàn. Đèn chạy lại cửa sổ, vén rèm mở tung hai cánh cửa ra đón nắng. Miên uể oải ngồi dậy, cô ngơ ngác nhìn ra ngoài trời hỏi Đen. Mấy giờ rồi Đen? Sao ông kêu dậy dậy sớm vậy? Dạ mặt trời lên cao rồi. Em nghĩ chắc cũng hơn 9 giờ sáng rồi đó mợ hai. Mợ dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi. Cháo gà này đích thân ông chủ sai em nấu cho mợ á. Mợ yên tâm mà ăn đi, cho mau lại sức ha. Ăn sáng xong, Miên kêu Đen đưa mình đi chợ. Từ hôm cô về đây làm dâu, chưa đi chợ mua sắm bao giờ. Mặc dù ông hai hàng tháng luôn có cho người đưa tiền cho cô, sẵn cô cũng muốn mua vài thứ và tiện thể đưa cái bả thuốc ra tiệm để hỏi. Trước khi đi, cô có tới xin phép ông hai. Ông không chút nghi ngờ, sai Đen đi cùng để xách đồ phụ, còn cho người đánh xe ngựa mà chở cô đi. Chiếc xe ngựa dừng lại ở mấy cái tiệm vải, ghé qua tiệm buôn bán đồ trang sức, giày dép. Miên mua một vài món đồ xong thì lên xe nói với Đen. Chị nghi á là có người đang theo dõi tụi mình. Nè mau, cởi đồ của em ra đi, mặc áo của chị vô. Em đánh lạc hướng bọn chúng để cho chị tạt qua bên tiệm thuốc chị hỏi thăm. Còn nữa, nhớ đi vòng vòng nha. Một lát nữa mình gặp nhau quán trà cuối hẻm đằng kia, nghe chưa? À, dạ em biết rồi mợ hai. Ừ được rồi, kéo rèm xe xuống đi, nhanh tay đồ ra. Phía đằng xa, cũng trên một chiếc xe ngựa, Kiệt và vợ của mình nhìn theo chiếc xe ngựa chở Miên và Đen, mỉm cười khinh bỉ. Hằng vợ của Kiệt lên tiếng hỏi, anh tính xử con nhỏ này sao? Không lẽ anh cam tâm nhìn tài sản bị nó thâu tóm hết hả? Còn em thì không cam tâm được đâu. Em nói trước, em sẽ không quay lại cuộc sống nghèo khó trước đây nữa. Đừng có bắt em phải lựa chọn á. Kiệt thở dài chặt lưỡi nói, không ngờ con nhỏ này nó tỏ ra hống hách ngay từ đầu. Cứ tưởng kén cái loại người ít học nghèo mạt như nó về á, mình dễ thao túng. Ai ngờ nó lại là một đứa thông minh nhanh nhẹn, làm má trở tay không kịp. Nếu mà chúng ta không nắm và điều khiển được nó trong lòng bàn tay thì cứ phải giết đi thôi. Xe chạy tới một con hẻm sau lưng chợ thì dừng lại. Nơi này không nhộn nhịp như những con phố khác. Út Miên ló đầu ra, thấy đã an toàn, cô mới vội vã bước xuống, ra hiệu cho chiếc xe ngựa chạy tiếp đi. Cô chạy thật nhanh hòa mình vào trong dòng người ở trước mắt. Đi mãi, đi mãi, tiệm thuốc bắc Đen chị cũng đã hiện ra. Đôi chân cô khựng lại, đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới bước vào trong. Thấy có khách tới, một người làm trong tiệm chạy ra hỏi. Quý cô cần bốc thuốc gì ạ? Ông chủ chúng tôi sẽ bắt mạch và kê đơn cho. Chồng tôi mắc chứng ngủ mất ngủ kinh niên á, da thịt ngày một teo tóp xanh xao, rồi khô khóc đi. Chẳng hay chỗ các anh có trị được căn bệnh hay không? Một người đàn ông lớn tuổi trong tiệm bước ra, trên tay ông ta là rổ thuốc thơm phức. Phải công nhận nghe cái mùi thuốc bắc rất là thơm, luôn tạo một cảm giác thư giãn trong đầu. Người đàn ông chậm rãi trả lời cho Miên. Đó là biểu hiện của chứng rối loạn giấc ngủ, có rất nhiều nguyên nhân gây ra. Nếu cô muốn tôi chữa đó, thì hãy đưa người bệnh tới đây, tôi sẽ bắt mạch kê đơn cho. À, ông thông cảm, không phải là tôi không muốn đưa, nhưng mà chồng tôi còn ho ra máu, không có đủ sức bước ra khỏi nhà. Ông ta im lặng, suy nghĩ trong chốc lát, rồi lầm bầm trong miệng. Mất ngủ, lại ho ra máu sao? Ông ấy lật dở một cuốn sách ra xem, bên trong toàn ghi những chữ tàu mà Miên nhìn vào thì không hiểu được. Một lúc sau, ông ấy ngoảnh lại cô nói. Cô đã cho cậu ấy dùng thuốc ở đâu chưa? Cô đem thang thuốc đang dùng tới đây hay không? Út Miên đặt luôn bọc bả thuốc lên bàn, nhìn ông ấy ngờ vực nói. Dạ đây ạ, tôi chỉ còn bả thuốc thôi, chứ thuốc kia nhà tôi hết mất rồi. Ông xem thử có cần thêm vị gì vào trong thuốc này không? Cô không dám nói ông ấy là thang thuốc có vấn đề. Bản thân của cô cũng không phải là thầy thuốc, cho nên không chắc rằng thuốc cô đưa tới là không tốt cho sức khỏe của cậu Quý. Ông ấy bới xem trong đống bả thuốc thì liền quay qua hỏi Miên. Ai là người bốc thang thuốc này vậy? Dạ là thầy Đặng, nổi tiếng ở cù lao này đó. Không, không đúng đâu. Tôi quen biết ông ấy bao nhiêu năm nay, nhân cách của ông ấy sao tôi không hiểu rõ được chứ. Tuyệt nhiên không có chuyện ông ấy biết thành phần của thuốc có chứa chất làm căng thẳng thần kinh mà vẫn hút cho bệnh nhân mất ngủ mãn tính uống được. Hơn nữa trong thang thuốc của cô đó còn có một vài vị thuốc gây suy nhược cơ thể. Nếu như về lâu về dài thì sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng, làm cho con người ăn uống không ngon, dẫn tới là cơ thể bị dạn giọt xanh xao đi đó. Ông ấy bới ra một nắm vị thuốc chứng minh cho lời mình nói. Ông ấy biết nói với người không am hiểu về thuốc như Miên nghe thì cũng như dịch nghe sấm vậy thôi. Ông thở dài, viết đơn thuốc xong, sai cậu người làm trong tiệm đi bốc thuốc. Nhìn qua Út Miên đang trầm tư, ông dặn thêm. Nè, vì bệnh nhân không tới được nên tôi mới dựa vào thang thuốc của cô mà bỏ đi những cái vị không cần thiết. Thêm vào đó là củ bình vôi, liên nhục, viên chí, dạ dao đằng, lạc tiên, phục thần, toàn táo nhân, đại táo, hoàng kỳ, bạch trực, lòng nhãn. Đó, đó là những cái vị thuốc rất tốt để mà điều trị chứng mất ngủ. Chỉ cần cậu ấy lấy lại được sức khỏe thì ắt sẽ ăn uống ngon miệng thôi. Út Miên mừng trở, đã có lần Phú nhờ cô chăm sóc em trai của mình là cậu ba Quý. Nhưng mà Quý vốn là một người lạnh lùng rất khó tiếp cận. Miên không có thời gian gặp cậu ấy để nói chuyện cho rõ. Hơn nữa cô cũng không muốn người khác nghĩ mình đang quyến rũ cậu ba, làm ảnh hưởng tới danh dự của cậu ấy và sự trong trắng của mình. Nay có cớ này, cô có thể đường hoàng nói chuyện với cậu ấy rồi. Cần thiết sẽ nói luôn cho ông hai và mọi người rõ chuyện, rằng có kẻ cố ý giở trò trong cái thang thuốc của cậu ba, muốn hãm hại cậu ấy chết yểu đi. Cô đưa nắm hạt sen ra cho hỏi người thầy Lan. Ông xem giùm hạt sen này giùm tôi. Đây là loại hạt sen thượng hạng mà em chồng tôi á mang về từ các nước khác sau mỗi lần đi giao thương. Chỉ là tôi nghe nói hạt sen rất là tốt trong việc điều trị giấc ngủ. Tôi muốn chế biến nó thành một món chè nấu cho chồng tôi ăn hàng ngày. Như vậy thì có tốt không ạ? Ông thầy đưa một hạt sen lên miệng, cắn bể làm đôi, thả vào lòng bàn tay, chìa ra cho Út Miên xem và nói. Nhiều người hay lầm tưởng hạt sen là loại thực phẩm tốt để mà chữa mất ngủ. Thực tế thì hạt sen không có tác dụng chữa mất ngủ đâu. Trong hạt sen gồm có hai thành phần là hạt và tâm sen. Búp ở trong hạt sen được gọi là tâm sen mới là thành phần có tác dụng chữa mất ngủ. Sử dụng hạt sen đã bỏ đi tâm sen thì sẽ không có tác dụng chữa mất ngủ nữa. Nên cái việc nấu riêng tâm sen để mà chữa đau đầu, mất ngủ sẽ tốt hơn. Còn cô muốn dùng nấu chè cũng được, bỏ thêm nhãn nhục và đừng bỏ đi tâm sen như những cái hạt mà cô đem tới đây. Tôi khuyên cô, cái gì mà dùng nhiều cũng phản tác dụng hết, không nên lạm dụng quá đâu. Bây giờ Út Miên đã hiểu vì sao bà ấy luôn nấu chè hạt sen cho cậu Quý và ông hai ăn. Không phải vì nó tốt, mà bà ta đã bỏ thêm một chất gì đó vào trong chè thì chỉ có trời mới biết. và bà ta biết được mà thôi. Thấy trời cũng dần về trưa, sợ bị quở trách, cô trả tiền xong thì xách mấy thang thuốc ra khỏi cửa tiệm. Thì ra bà ấy nhờ thầy Đặng hút thuốc là thật, nhưng lại bỏ thêm những vị thuốc gây nguy hại cho sức khỏe của cậu ba. Để có cái gì xảy ra thì bà ta và con trai sẽ phủi tay rủ sạch, xem như mình vô tội, và thầy Đặng sẽ là người hứng mũi chịu sạo. Đi ra tới bên ngoài hẻm, Miên đứng nấp vào trong một góc tường chờ xe ngựa đi tới. Vừa lên xe, Đen đã vội kéo rèm xuống mà nói: "Mơ Hai à, lúc nãy em nhận ra xe ngựa của cậu Kiệt á, lảng vảng quanh đây. Em nghi là cậu ấy đang theo dõi mình. May mà mợ thông minh tráo đổi áo, chứ không á, mợ khó mà thoát thân. Mau đổi lại áo nhanh lên. Việc mợ muốn điều tra xong chưa?" "Xong cả rồi. Bây giờ chỉ còn thu thập thêm tin tức từ cậu ba mà thôi." Đổi áo xong, Út Miên nói vọng ra, hối thúc: "Cho xe chạy đi bác à, về nhà thôi." Suốt dọc đường Đen không tiện hỏi chuyện. Cô biết nếu như cần cái gì, mợ Hai sẽ nói. Đen luôn là một người kín miệng và rất trung thành. Bởi vì thế mà khi bà chủ còn sống, rất là thương yêu nó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Lấy Phải Người Chết, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện, cũng là tập cuối nha. Chúc mọi người một ngày thật an lành.